Xà Quân, chương 41, góc truyện audio.com. Cơm chiều qua đi Hán Phong cũng đã rời khỏi. A Quân bắt đầu vạch kế hoạch phá hư chuyện đi xe mắt ngày mai. Không bằng anh giúp tôi một chút, biến thành vị hôn thê của tôi đi. A Quân cầu khẩn, nếu ngươi thật sự không thích đi cứ việc nói thẳng. Còn không đã chạy tới thân cận còn mang theo vị hôn thê là có ý tứ gì? Xà Quân không đáp ứng. Cũng đúng. Như thế rất đả thương tự tôn của nhà gái rồi. Bác bỏ, A Quân tiếp tục suy tư. Tưởng tượng tình cảnh một, A Quân cùng mẫu nữ thân cận gặp mặt. Xà Quân, nữ, chạy tới, A Quân khinh thường đối hắn nói. Ta sớm nói qua, nào có trùng hợp ngẫu nhiên như thế. Đứa nhỏ trong bụng cô khẳng định không phải của ta. Ta tuyệt đối sẽ không chịu trách nhiệm với nó. Cô nên thành thật mà khai ra đi. Là Trương Tam hay là Lý Tứ Hử, vẻ mặt cực kỳ vô sỉ. Xà Quân, nữ, lệ rơi, nhưng mà như thế chính là một tên đàn ông phụ tình bạc nghĩa rất bại hoại hình tượng rồi. Nếu như truyền tới công ty thì, không được, bác bỏ, tưởng tượng tình cảnh hai. A Quân cùng mẫu nữ vui vẻ. Xà Quân, nam, xông vào, nổi giận đùng đùng một phen túm lấy A Quân, ngươi tên hỗn đản này. Ngươi phải chịu trách nhiệm về đứa bé trong bụng của chị gái ta. Không, em hiểu lầm rồi. A Quân bỏ tay Xà Quân ra. Một mặt chính khí nói. Đứa nhỏ trong bụng cô ấy của là của Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ gì đó. Anh còn chưa có chạm qua cô ấy. Người anh yêu chính là em. Sau đó liền tấn công tới chính trực mạnh mẽ hôn. Như vậy hình tượng càng tan vỡ. A, tiếp tục bác bỏ. Tưởng tượng tình cảnh ba, A Quân cùng mẫu nữ ở trong phòng khách sạn, tại đây đang lúc thiên quân nhất phát, nghìn cân treo sợi tóc, Xà Quân, nam, xông vào, túm lấy A Quân mà chất vấn, ngươi phải chịu trách nhiệm đối với ta và hài tử, hôn, còn không có giả vờ kháng cự, tưởng tượng cái tình cảnh gì loạn thất bát tao thế này. Ta kháo, ta đang suy nghĩ cái gì à, A Quân ôm đầu. Trước uống chút rượu đi. Xà Quân không biết từ lúc nào đem một chai rượu đỏ một mang lại đây. Rượu này từ đâu ra? Mua, tiền ở đâu ra? Tiền thu nhập của ta. Anh không phải đem người ta kéo đến một góc sau đó nuốt xuống rồi còn đoạt tiền chứ? Tội ác sâu nặng à, A Quân bắt đầu nhớ lại gần đây báo chí có đưa tin người dân nào bị mất tích không? Uống đi, nhất túy giải thiên sầu. Xà Quân không để ý tới mấy lời bất trí của hắn. Mở rượu ra, cách trương,